Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, đệ 22 chương. Không biết có phải hay không hôm nay cắt tóc sự kiện. Dù sao buổi tối Đường Diễn thực nhiệt tình, La Thiến cảm giác thực vô tội. La Thiến lại lần nữa tiến tổ thời điểm, đã là nàng cuối cùng một hồi đóng máy diễn. Nàng xuất diễn lại đoạn lại đơn giản, liền chết đều rất thống khoái. Hoàn toàn không có cái loại này yêu cầu trước khi chết ánh mắt lỗ trống A. Hơi thở tuyệt vọng A. Các loại yêu cầu cao độ yêu cầu. Dù sao La Thiến hai mắt một bế, liền đóng máy. Viên Khai Khải nhưng thật ra ôm tiểu sư muội thi thể. Đem kỹ thuật diễn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ẩn nhẫn không phát thống khổ biểu hiện cảm động rơi lệ. La Thiến nhắm mắt lại cũng nhìn không tới gì tình huống. Bất quá Viên Khai Khải thanh âm vẫn là rất có sức cuốn hút. Giang đạo một kêu tạp, đoàn phim liền hoan hô một tiếng. Sau đó thân là 18 tuyến La Thiến, rất là cảm thụ một phen đại bài nghệ sĩ nhóm đóng máy trận trượng. Giống La Thiến như vậy tiểu nghệ sĩ, đóng máy bất quá đều là đoàn phim hoan hô một chút. Chúc mừng một chút, dù sao, La Thiến đóng máy thu được bó hoa, thu được bánh kem, còn có đoàn phim nhân viên chúc mừng. Này cũng không phải là Đường Diễn công lao, thuần túy chính là La Thiến thiếu chút nữa chết ở đoàn phim bồi thường. Giang đạo thiệt tình thực lòng đem La Thiến tiễn đi. Trước kia nàng làm trời làm đất ở đoàn phim, Giang đạo cũng không như vậy kinh hồn táng đảm ẩn y, nhưng so với như bây giờ kinh hồn táng đảm, Giang đạo thật sự cảm thấy La Thiến còn không bằng phía trước như vậy khiến người chán ghét đâu. Ít nhất ngươi không thảo hỉ, chúng ta liền chán ghét ngươi. Hiện tại ngươi học ngoan, chính là không có việc gì liền có sinh mệnh nguy hiểm gì đó. Thực khảo nghiệm ở đây người trái tim A. La Thiến phủng đại đại hoa tươi. Cảm ơn A, cảm ơn A, mà nơi nơi cùng người ta nói. Trong lòng tưởng lại là, không thể nào, Giang đạo liền chuẩn bị lấy hai thúc hoa lừa rồi ta. Kỳ thật Giang đạo tưởng chính là, La Thiến đi theo Đường tổng, thiếu tiền sao, khẳng định nhà không. Chúng ta ở tinh thần thượng cấp cho khẳng định. Cho nên Giang đạo rất là cấp La Thiến đại làm đóng máy yến. Còn hứa hẹn La Thiến, về sau có thích hợp nhân vật còn sẽ liên lạc La Thiến. Đối với nghệ sĩ tới nói, Giang đạo hứa hẹn tân nhân vật mới là thật sự đáng quý. La Thiến cũng chỉ có thể làm bộ thật cao hứng mà nói. Cảm ơn A, cảm ơn A, Giang đạo, thật cảm ơn ngươi. Tương đương, La Thiến dối trá mà lôi kéo Giang đạo trên tay hạ lay động hai hạ. Vẻ mặt cao hứng, Giang đạo, ngoặc kép, một chút không có cảm nhận được thành ý là chuyện như thế nào. Giang đạo rất khó đến cùng Đường Diễn điều tới rồi cùng cái kênh. Tuy rằng thân là một cái danh, đạo, nhưng là hắn như cũ không thấy ra La Thiến không hề có thành ý điểm ở đâu. Chỉ có thể cùng La Thiến cùng nhau nói giỡn hai tiếng. Việc này liền xem như đi qua. Đường Diễn biết việc này về sau cũng không nói gì thêm. Hắn biết La Thiến vẫn luôn tưởng hồng. Nghĩ đến Giang đạo cái này hứa hẹn cấp cái hảo tài nguyên chính là La Thiến muốn nhất. Đương nhiên sẽ không có người nghĩ đến La Thiến chuẩn bị ở một năm sau rời đi giới giải trí. Tài nguyên không có ý nghĩa. La Thiến thực thức thời, tựa như Trần Trừng nói, không có Đường Diễn làm chỗ dựa, La Thiến phía trước đắc tội người không nói, chính là chính nàng bản thân năng lực cũng đi không đi xuống A. Ở bị người khi dễ mình đầy thương tích trước, mang theo tiền chạy, nhiều hoàn mỹ A. Đường Diễn lúc sau đại khái công tác vội, không lại đây, nhưng thật ra Triệu Vũ Lâm chạy tới. Du Nhàn thời quang hiện tại tạm định là tam nam nam nữ, còn không có nói có người nào. Bất quá, rất nhiều khẳng định đều là một đường đại bài. Cho nên chúng ta đến lúc đó muốn tận lực tránh cho cùng nhân gia có xung đột. Tuy rằng gần nhất La Thiến thay đổi không nhỏ, nhưng Triệu Vũ Lâm vẫn là sợ nàng thói cũ nảy mầm mờ ni. La Thiến gật đầu. Triệu Vũ Lâm đem đoàn phim phát lại đây một ít đơn giản hành trình cho nàng xem qua nói. Đại khái ở 8 Nguyệt 3 hào ngày đó chính thức bắt đầu quay. Lựa chọn chính là một cái ở nông thôn nông thôn. Hiện tại chỉ đại để biết ở Nam Đan Thị. Chúng ta trước tiên đến bên kia, xuất phát trước, sẽ có camera tới quay chụp sáng sớm rời giường xuất phát hình ảnh. Cái này sẽ không cho chúng ta chuẩn xác thời gian, La Thiến gật đầu. Đây là nàng lần đầu tiên tham gia game show, còn có điểm không thói quen. Triệu Vũ Lâm tiếp tục nói, không cần quá khẩn trương, không phải hiện trường phát sóng trực tiếp. Nếu có vấn đề hình ảnh là có thể xin trừ. La Thiến thở vào nhẹ nhõm gật đầu. Chính mình nếu là ngủ thực không văn nhã gì đó, còn có thể xóa rất cũng hảo. Triệu Vũ Lâm cấp mua 8 nguyệt 2 hào vé máy bay. Nghĩ trước tiên một ngày đến, cùng ngày nghỉ ngơi một chút, ngày hôm sau trực tiếp bắt đầu thu cũng hảo. Du Nhàn thời quang là dùng một lần quay chụp, cho nên 8 cuối tháng là có thể kết thúc. 8 nguyệt 1 hào ngày đó, La Thiến liền bắt đầu sửa sang lại hành lý. Triệu Vũ Lâm giúp nàng đem không cần đồ vật nhất nhất lấy ra tới. Một bên lấy một bên nói, này đó chiếm vị trí lại không cho dùng liền không có tất yếu mang theo. Vô luận cái gì tổng nghệ, đều rất ít làm mang đồ ăn. Này đó đồ ăn vặt ngươi có thể phóng tùy thân bao. Lữ trình trên đường có thể ăn. Triệu Vũ Lâm rất có kinh nghiệm, lải nhải nói không ít. La Thiến liền dứt khoát buông tay làm Triệu Vũ Lâm đi sửa sang lại. Chính nàng cầm di động ở bên kia chơi. Chính chơi, trên màn hình bắn ra một cái tin tức nhắc nhở. Ngài đuôi hào 7279 tài khoản 08 nguyệt số 01 10 giờ 6 hoàn thành võng bạc giao dịch 200.000.00. Ngạch chống 236.164.75. Trung Quốc ngân hàng. La Thiến sừng sốt. A, một tiếng. Triệu Vũ Lâm hỏi, làm sao vậy Thiến tỷ? La Thiến nói, thu được tiền, nàng còn nhất thời không phản ứng lại đây. Này tiền là từ đâu ra? Triệu Vũ Lâm nghĩ nghĩ, nói, đúng vậy, hôm nay đã một hào, hẳn là kiểu bí thư phát tới. Mỗi tháng nhất hào không phải đều phát tới sao? Có cái gì mà giật mình? Oa, 20 vạn a, một tháng liền có 20 vạn. La Thiến sờ sờ di động, mới nhớ tới hỏi, đây là ta tháng trước tiền lương, vẫn là tháng này tiền lương a? Tiền lương, Triệu Vũ Lâm trừ trừ khóe miệng, rất bội phục La Thiến mạch não, nhưng vẫn là tận trách mà nói. Tháng này, mỗi tháng đều là trước đưa tiền, đại khái là nhắc nhở ngươi hảo hảo hầu hạ đường tổng đi. La Thiến gật gật đầu nói, này thực sự có hiệu quả, vừa thấy này tiền, này một tháng đều có động lực a, đường tổng lại xoái lại có tiền, còn hào phóng như vậy, tiền lương đều không áp một tháng, thực hảo a. Triệu Vũ Lâm cũng rất hâm mộ này một tháng 20 vạn. Tuy rằng nàng sẽ không đi, bất quá nếu là đường tổng như vậy đích xác thật có thể suy xét a. Rốt cuộc, liền đường tổng như vậy, cũng không thể nói là bị ngủ vẫn là ngủ nhân ra. Một tháng 20 vạn, một năm chính là 240 vạn. La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm đồng thời ngẩng đầu nghĩ nghĩ. Hai năm liền có 480 vạn. Cảm giác nhân sinh đều không có quá lớn đua kính. Triệu Vũ Lâm khụ một tiếng, hoàn hồn, tiếp tục nói, Thiến tỷ, ngươi xem một chút còn có cái gì muốn mang. La Thiến choáng váng mà lắc đầu. Buổi tối, Đường Diễn liền tới rồi. La Thiến thể hiện rồi chính mình 18 võ nghệ. Đường tổng hai chữ này từ miệng nàng nói ra, cùng bình thường âm điệu đều không giống nhau. Đường Diễn, ngoặc kép, ngày hôm sau, đạo diễn tổ tới gõ cửa thời điểm, La Thiến ngủ gắt gao. Đường Diễn vốn là giấc ngủ chất lượng không tốt, thật vất vả, gần nhất hào chút, còn bị đánh thức, thập phần khó chịu mà ăn mặc La Thiến cho hắn mua giá rẻ áo ngủ đi mở cửa. Đường tổng, phó đạo diễn Hướng Kiến Hoa thanh âm đều nói lắp. Đường Diễn nhìn nhìn hắn, không quen biết, nhìn nhìn lại hắn phía sau chế tác đoàn đội hỏi, ở quay chụp, a, Hướng Kiến Hoa lên tiếng. Đường Diễn nói, vào đi. Một đám người xám xịt mà đi vào, bởi vì những người khác quá lớn bài, liền không nghĩ sớm như vậy đi chụp những người đó, cho nên mới chọn La Thiến bắt đầu. Không nghĩ tới thủ vệ nếu là Du Nhàn thời quang tổng nhà làm phim kiếm lớn nhất xuất phẩm người boss. Tức khắc trong lòng rơi lệ đầy mặt. Hết chương.